Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 458, ngoại giới nguy hiểm từng bước gần. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mà ở kia hình vòng cung nửa vòng tròn đại môn phía dưới. Ngọn lửa màu đỏ ngòm ánh chiếu nơi. Một tên mặc trường bào màu đỏ tươi, trường bào trên vẽ đầy đủ loại phù văn tóc trắng lão nhân, ngạo nghễ mà đứng dưới vị trí phương, chính là kia cự thú đầu lâu. Hai tay hắn đeo ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt âm tình bất định. Kia hai tòa tháp nhọn phía dưới, ngọn lửa màu đỏ ngòm chiếu sáng nơi, một tên mặc đại trường bào màu đỏ. Trên trường bào vẽ đầy đủ loại màu đen nòng nọc hình phù văn tóc trắng lão nhân ngạo nghễ đứng ở cự thú đầu lâu trên, hai tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, tinh đấu chói mắt, tường thụy đột hiển, đây là thần bảo xuất thế dáng vẻ nhì. Chẳng lẽ, chúng ta Ma Châu bốn vị lão tổ tông, rốt cuộc lại niết bàn mà sống rồi hả? Lão giả tóc tai bù xù, một bộ phóng đãng không kềm chế được tư thái, ánh mắt của hắn giống như ưng trạc, bén nhảy có thần, kia trong cao không tinh tượng rất nhỏ thay đổi, một loại tu sĩ căn bản là không nhìn ra, nhưng là, ở vị lão giả này trong mắt, nhưng là có nhiều đất dụng võ, hắn bấm ngón tay tính toán, như là nham thạch lạnh băng băng đế cũng khuôn mặt, nhất thời lộ vẻ xúc động. Lần nữa tự lẩm bẩm, lại so với trước kia cảnh giới cao thâm hơn. Hơn nữa, còn có trọng bảo hộ thể. Chấm ngoặc kép, lão giả ngón tay đập một cái, đưa lưng về phía kia cháy hừng hực máu tươi như vậy ngọn lửa bắn ra. Ngón tay hắn cao gầy, kia móng tay sắc bén như đao, một chút huyết sắc, gẹp theo điểm điểm tinh mang, trực tiếp rơi vào kia tháp nhọn bên trong ngọn lửa. Kia ngọn lửa màu đỏ như máu, chợt dâng lên, lập tức bắt đầu từ kia mặt bên cự thú cốt trong cung điện. Hai cái mặc hắc giáp người tuổi trẻ, bay vọt mà ra, hai người đồng loạt quỳ xuống, rất là cung kính nói. Ma chủ, lão giả kia lạnh lùng nói, bây giờ ta có chuyện quan trọng, đi ra ngoài một chuyến, ở ta không có ở đây mấy ngày nay. Phong bế U Minh Cung, tự tiện xông vào người, giết chết không bị tội, vô luận hắn là ai, thuộc hạ tuân lệnh, hai gã thuộc hạ ôm quyền ứng tiếng đáp, ở trên người bọn họ mặc, lại là thiên giới bên trong mới có màu mực hắc long tiên giáp. Này nếu để cho người bên ngoài thấy, cũng sẽ không nhịn được thất kinh. Lão giả nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi xoay người lại. Đối mặt đến kia hai tòa tháp nhọn, chợt há mồm một nuốt, kia hình vòng cung nửa vòng tròn trong cửa lớn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đó là, hô, một tiếng, bị hắn hút đi ra, một viên đạt tới nhất tọa sơn mạch lớn nhỏ cự đại hỏa cầu. Đã là yên lặng treo cao ở đỉnh đầu của hắn trên. Vù vù, vào thời khắc này, chỉ thấy kia cự đại hỏa cầu trên. Bỗng nhiên phong thanh đại tác, một đảo rất là rất nhỏ ngọn lửa, theo đột nhiên nổi lên cuồng phong, trực tiếp rót vào trong miệng hắn, chỉ dùng một thời gian uống cạn chun trà, kia trên bầu trời cự đại hỏa diễm cầu, liền bị hắn hoàn toàn nuốt vào trong bụng, rầm rầm, đột nhiên, chỉ thấy lão giả kia trên thân hình, trực tiếp bốc lên một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm quang mang. Đưa hắn trực tiếp bọc lại mà vào, lão tổ râu tóc đều dựng, trên thân thể trường bào màu đỏ tươi liệt liệt vang rồi. Kia bào phục trên đủ loại phù văn, bắt đầu như từng cái chậm rãi ngoạo nguậy rắn độc, không ngừng giãy giụa lộn, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Lão giả nhún chân, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết sắc ánh lửa, trực tiếp phóng lên cao, hướng nhân giới phương hướng. Lướt gấp đi, con ta nhỉ, hiện nay, ta tội châu cửu tiêu linh hồ gia tộc gắt gao, rời rạc, đã là thất linh bát lạc rồi, hôm nay ta sẽ đem nghịch thương thiên họa bút cùng linh phạm bảo nghiễn giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể lần nữa trấn hưng chúng ta Tội Châu. Đem hãm hại ta Tội Châu cửu nhân môn đều phải cho bọn họ tương ứng trừng phạt. Như vậy được chưa? Ở đó dưới đất trong đường hầm, làm Đông Phương Nhược Linh cho Tiểu Tuệ Minh đại khái giảng thuật nàng một chút gặp gỡ sau đó. Cũng là bỗng nhiên thân đứng lên khỏi ghế, phảng phất là chợt nhớ tới cái gì chuyện khẩn yếu một dạng đối với Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói. Được, mẫu thân yên tâm, nhi tử đáp ứng ngươi. Tiểu Tuệ Minh vội vàng quỳ xuống, hai tay nhận lấy kia nghịch thương thiên họa bút cùng linh phạm bảo nghiễn. Rất là thành kính lớn tiếng nói, Đông Phương Nhược Linh mình cũng là chậm rãi quỳ xuống, mặt hướng kia ma giới Tội Châu phương hướng, liên tiếp xá tam bái. Tiểu Tuệ Minh cùng A Linh thấy vậy, cũng là vội vàng đi theo quỳ lại. Đông Phương Nhược Linh nhẹ nhàng nhắm lại mắt đẹp, bắt đầu làm ra minh tưởng hình dáng, chỉ thấy một chút xíu kim sắc ánh sao, rất là sáng chói tự nàng ta cao vút tóc mây bên trong. Từ từ bay ra, ở đỉnh đầu của nàng trên, ngưng tụ thành mười mấy bức bức họa, những họa đó giống như bên cạnh, đều có đánh dấu, rõ ràng là kia Tội Châu các đời đế quân bức họa. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi mở hai mắt ra, cung kính thanh âm, Tội Châu các đời đế quân ở trên cao, thứ 40 đệ ngũ thánh nữ, hiện đề cử Tuệ Minh cho ta Châu đế quân, hiện đem Tội Châu truyền Châu Chí Bảo giao cho thứ 40 đệ lục đế quân Tuệ Minh đế. Sự tình khẩn cấp, hết thảy tòng quyền, mong rằng các vị tổ tiên đế quân thứ lỗi. Hy vọng các ngươi phù hộ ta Tội Châu cửu tiêu linh hồ tộc tân hỏa tương truyền. Sinh sôi không ngừng, Đông Phương Nhược Linh dập đầu. A Linh cùng Tiểu Tuệ Minh thất kinh, đều là tuyệt đối không ngờ rằng, này Tội Châu vẫn còn có chí bảo truyền thế. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi thân đứng lên khỏi ghế, ngăn lại tay áo, tự bên trong lấy ra một kiện đồ vật, nhẹ nhàng cầm lên. Đi tới trước mặt Tiểu Tuệ Minh, sau đó từ từ bỏ vào bàn tay hắn. Đông Phương Nhược Linh đạo, con ta nha, đây là chúng ta cửu tiêu linh hồ tộc thủ lĩnh tín vật. Ngươi phải nhất định cực kỳ bảo quản. Hôm nay, nếu như chúng ta có thể trốn qua một kiếp này, tương lai ngươi cũng có thể trả lại cho ta. Nếu như không thể, chấm ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Đông Phương Nhược Linh rất là khổ sở cười một tiếng nói. Ngươi liền dẫn vật này, liền có thể chạy trốn. Ta cùng với A Linh sẽ vì ngươi tranh thủ được một chút hy vọng sống. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, toàn thân đại chấn, mẫu thân, ngươi làm cái gì vậy? Ta không muốn, chấm ngoặc kép, ta tốt nhi tử, nghe nương, hôm nay, chúng ta đến chỗ này. Có thể như vậy an an yên lặng cho ngươi giảng thuật nhiều như vậy. Đều đã rất không dễ dàng. Lần này thiên giới đã liên hiệp mấy đạo thế lực. Các phe vây khốn, ta cùng với A Linh, cũng đã không có sống tiếp hy vọng. Chỉ có ngươi, hôm nay mẹ con chúng ta gặp nhau. Ta thật cao hứng, cuộc đời này tâm nguyện cũng là rồi. Ngươi nhất định phải chạy đi, chỉ cần ngươi còn sống. Tội Châu thì có hy vọng, nhân giới cùng ma giới, cũng đều sẽ có sáng sủa càn khôn, thế giới thanh bình một ngày, đây là mẫu thân hy vọng nhất thấy, này trách nhiệm như vậy trực tiếp vứt cho ngươi, mẫu thân cũng là rất thương tiếc, cũng biết ngươi chát quá, nhưng là, vi nương cũng không có cách nào, thiên giới dồn ép không tha. Nhân giới cùng ma giới tạp toái môn đối với ta bảo vật mắt lom lom. Hôm nay, có lẽ chính là ngươi chết ta sống quyết chiến. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Nhược Linh nói cuối cùng. Thanh âm đều đã nhưng có chút nghẹt ngào. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh ngũ vị tạp trần. Vốn định hôm nay mẫu thân thoát khốn. Bọn họ liền có thể tướng mạo thủ. Một mực đi cùng ở bên cạnh mẫu thân rồi. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, kia nguy hiểm, chính đang từng bước đến gần, mẫu thân ở cái này địa phương dừng lại, là vì vậy địa phương, là Tiệt Thiên giáo giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy đại nhân làm bằng. Những thứ kia các giới cường giả siêu cấp cũng không dám tùy tiện đặt chân mà thôi. Nếu không, bọn họ căn bản cũng không có thời gian dài như vậy. Lẫn nhau kể lể mỗi người gặp gỡ, mà kia trước các loại chân tướng của sự tình, Tiểu Tuệ Minh cũng liền không thể nào biết được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.